Interpol phần 1 biệt thự đen. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lâm, ông có vẻ xúc động khi quản gia Lý nhắc đến người bạn chí thân của mình. Rồi ông rưng rưng khóc như một đứa trẻ. Là em có lỗi, em đã không giữ được lời hứa với cậu ấy. Chính em đã tiết lộ về chỗ ở của ba vị thiếu gia cho ông ta. Chuyện đó không phải lỗi của chú. Quân Anh lắc đầu. Cháu biết chú bất đắc dĩ mới phải nói ra. 5 năm sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta bắt được hai chúng tôi. Ông ta đã tra tấn cả hai nhưng chúng tôi nhất định không nói. Cho đến khi, ông ta giết cậu ấy. Ngay trước mắt tôi bắt đầu sợ chết. Và tôi nói cho họ biết chỗ chúng tôi giấu lũ trẻ. Sau đó chúng đã thả tôi nhưng dọa rằng nếu tôi còn tiết lộ điều này với bất kỳ ai, chúng sẽ giết tôi. Chúng luôn ngầm giám sát gia đình tôi những năm qua. Vì vậy tôi phải hẹn anh và cô thế này. 5 năm, khi hai chú đi không để lại chút tin tức gì về thân thế của bọn trẻ. Vậy làm sao sau 5 năm người ta có thể phân biệt được chúng? Cậu ấy có để lại những dấu hiệu để tìm lại và phân biệt chúng. Chính cậu ấy nói cho tôi biết vào cái đêm trước khi cậu ấy bị giết. Có phải chú ấy nói đến những hình xăm không? 3 vết xăm hình rồng, hổ và chim đại bàng. Quân Anh hỏi ngay. Sao cô biết? Ông có vẻ thất kinh. Chính mặt quản gia Lý cũng tái đi khi nghe cô nói đến 3 từ rồng, hổ, chim đại bàng. Điều cháu biết thì nhiều lắm. Quân Anh đứng dậy tiến ra phía cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài nén một tiếng thở dài. Cháu chỉ hỏi để chắc chắn thôi. Những điều còn lại cháu nghĩ quản gia Lý biết. Chú không nên nói ra thì có lẽ sẽ an toàn cho chú hơn. Trời cũng tối rồi. Cháu nghĩ chúng ta nên tạm thời chào nhau ở đây. Đợi sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, cháu sẽ đến hậu tạ gia đình chú. Tôi không dám nhận sự trả ơn của cô. Tôi có lỗi với Tuyên và tôi nghĩ làm thế này sẽ giúp tôi bớt ăn năn hơn. Còn nữa, có một vật mà cậu ấy nói tôi phải đưa tận tay cho anh vào đêm đó. Có lẽ cậu ấy làm vậy vì cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình. Nói rồi người đàn ông rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Ông giở khăn ra, bên trong gói một dây chuyền bạc, có mang một miếng đá màu xanh lam hình vuông. Mặt miếng đá đã xước nhiều vết nhưng vẫn nhìn thấy rõ một dòng chữ nhỏ. Hắc Bạch Thanh Quan. Quân Anh nhận nó từ tay quản gia Lý và ngắm nghía nó. Người đàn ông nói thêm. Cậu ấy dặn nếu một ngày anh quay về và đi tìm 3 đứa trẻ, hãy đưa cho anh miếng ngọc này. Nó là vật mà cậu ấy rất coi trọng. Có lẽ nó là một vật kỷ niệm của cậu ấy. Tôi đã giữ gìn nó để trao lại cho anh. Tôi về đây. Chào anh, chào cô. Quản gia Lý tiễn người đàn ông ra cửa. Khi ông quay vào, Quân Anh vẫn đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, tay mân mê mặt đá mà người em trai của ông để lại. Rồi cô quay vào, đưa nó cho ông. Cháu nghĩ nó là của chú. Chú hãy giữ nó đi. Bây giờ chúng ta về nhà. Chú hãy làm cho cháu món gì đó thật ngon và sau đó kể cho cháu nghe về những dấu xăm. Sao cô biết? Vẻ mặt chú đã nói cho cháu biết. Một trong những điều tạo nên thành công của một người điều tra viên chính là khả năng quan sát và nắm bắt tâm lý người khác. Cô cười và đi nhanh ra cửa. 11. Hắc Bạch Thanh Quan. Quân Anh đứng bên cửa sổ hồi lâu rồi quyết định nhấc điện thoại. Chiếc điện thoại đặc biệt của các đặc vụ D6. Mạng của nó phủ sóng toàn cầu. Có thể liên lạc ở bất kỳ đâu. Dù là giữa Thái Bình Dương mênh mông sóng nước, nó còn là chiếc máy phát tín hiệu về trung tâm điều hành. Chính là phòng điều tra D6 của cô. Cô Fenton, tiếng Margaret ngạc nhiên khi trả lời máy. Tôi đây chị Meg, tôi tưởng cô đang nghỉ phép. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc vì đã bắt chị làm việc lại sớm thế này. Cô nói gì vậy? Ngày nào tôi chẳng đến văn phòng. Có việc gì thế? Chị hãy sang Việt Nam. Mang theo cả Alex và Arrow nữa nhé. Có một vụ ở đây nhưng tôi không thể ra mặt được. Ok, sáng mai tôi sẽ có mặt ở Việt Nam. Được rồi, Tôi sẽ báo lại với Frank về sự vắng mặt của chị. Tạm biệt. Quân Anh cúp máy và đi xuống nhà. Quản gia Lý đã ngồi chờ cô sẵn ở bàn ăn. Cô vẫn giữ thái độ im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Bình thản ngồi xem thời sự. Quân Anh đợi cho đến khi quản gia Lý làm xong mọi việc như thường ngày rồi mới bắt đầu câu chuyện với ông. Cháu thấy nét mặt chú khi nghe đến ba từ giống hổ và đại bàng. Có phải những hình xăm đó liên quan đến cha cháu, chú Hà và chú Đinh? Vâng, và sau khi nghe xong chuyện này thì cô có thể tìm ra anh trai của mình rồi. Có phải ba người bọn họ, cha cháu và hai chú ấy cũng có những hình xăm tương tự phải không? Đúng vậy, để tôi kể cho cô nghe từ đầu câu chuyện của họ. Quản gia Lý chậm rãi kể. Cách chương.